Vọng tương tư, chương 53, 53, ngàn cân treo sợi tóc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yên bởi vì bị xâm nhập hồn thức, bản thân bị thương không ngừng nôn ra máu. Ninh Nhi cũng không khá hơn là bao, vài trái suýt nữa thì bị chặt đứt, cũng đang không ngừng chảy máu. Nàng ta hiện tại mới biết, bản thân đã xem thường nữ nhân có vẻ yếu đuối trước mặt, không ngờ pháp khí của nàng chính là vảy hộ tâm. Hơn nữa đây là vảy hộ tâm của Ninh gia bọn họ. Là ai? Là của Ninh Vu sao? Nếu như phải, thì đưa cháu trai của nàng ta đối với người mà hắn bị ép lấy lại có tình cảm sâu đậm như thế. Ngọc Yên nhân cơ hội Ninh Nhi nhất thời không thể động đậy, bèn cố gắng gượng người chạy thoát ra bên ngoài. Nhưng bên ngoài lại có nữ nhân Hồng Y đứng canh gác, nàng chỉ đành dùng vảy hộ tâm phá đi phép thuật của nàng ta. Nàng ta lúc này vốn dĩ không phải đối thủ, Ngọc Yên liền xông lên phía trước. Nhưng lúc này cũng đã cho Ninh Nhi cơ hội hồi phục. Ngọc Yên tận mắt nhìn thấy bản thân bị đánh vào trong thạch động lại một lần nữa. Ninh Nhi trong một khắc xuất hiện trước mặt nàng, đưa tay lên tóm lấy cổ nàng. Thật là xem thường ngươi rồi. Ninh Nhi vừa nói xong bèn lôi Ngọc Yên trở lại chỗ cũ. Đôi mắt kim sắc định muốn tiếp tục dùng phép thuật khống chế nàng. Nhưng Ngọc Yên đã kịp thời nhắm mắt lại. Nàng biết, trước khi nàng ta chưa lấy được chân tướng thì sẽ không giết mình. Cho nên đã cận lực phản kháng. Nhưng nàng chỉ là một tiểu đào tiên nho nhỏ, thì làm sao là đối thủ của nàng ta? Do hiện tại nàng ta chưa muốn giết nàng, nếu không nàng sớm đã bị thịt nát xương tan rồi. Ninh Nghi nhìn thấy nàng phản kháng bèn cười nói, ta cứ tưởng ngươi vốn dĩ là một tiểu tiên nhút nhát, ai ngờ cũng có chút khí phách, chỉ là nếu như ngươi càng phản kháng, thì ta cũng sẽ không bận tâm mà cắt đi tứ chi của ngươi. Nàng biết nàng ta không phải đang nói đùa với nàng, bèn không tiếp tục giả vờ bản thân mất trí nữa. Ta với ngươi không thù không oán, tại sao lại muốn hủy đi danh tiết của ta? Ninh Nhi sửng sốt một chút, ngươi nhớ lại rồi à, nỗi đau khắc cốt thì làm sao có thể quên, chết cũng không thể nhắm mắt. Ninh Nhi chỉ cười lạnh một tiếng, nói với ngươi cũng không sao, chúng ta vốn dĩ không có ân oán gì cả. Nhưng minh giới nhất định phải chết đi một người quan trọng thì bọn họ mới đi cứu. Ta mới có thể đi tìm đáp án mà ta muốn có. Cũng không giấu gì ngươi, ta cũng phá hoại đi nhiều mối quan hệ giữa Thiếu Phi và Thiếu Quân. Nhưng không ngờ cả ngươi và Ninh Vu cũng bị kéo vào. Lúc đó trong mắt nàng ta, tình cảm giữa Thất Thiếu Quân và Thất Thiếu Phi tốt vô cùng. Ninh Vu và Ngọc Yên thì tình cảm lại tệ nhất. Nhưng cái ngày mà Trúc Long công kích minh giới, nàng ta đã tận mắt nhìn thấy Ninh Vu bảo vệ Ngọc Yên như thế nào. Hỏa Liên có năng lực đả thương người từ trong ra ngoài, đầu tiên là lục phủ ngũ tạng, sau đó là bên ngoài. Ninh Vu khi đó vẫn là thiếu quân, lại bị đè dưới thân Trúc Long một khoảng thời gian, nhất định bị trọng thương. Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn không phải là lo lắng cho bản thân mà là lo lắng Ngọc Yên có bị thương hay không. Lúc đó nàng ta mới biết, thứ mà khi xem vào mắt càng cảm thấy không có gì, ngược lại là thứ đáng trân trọng nhất. Hiện tại việc Ngọc Yên sống lại, càng chứng minh phán đoán khi đó của nàng ta là đúng. Ngọc Yên cảm thấy thật ngạc nhiên, nàng ta vừa nói cần phải có một người quan trọng trong minh giới chết đi thì minh giới mới ra tay cứu giúp. Nhưng mà, bản thân nàng có gì mà quan trọng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên có vật gì nóng lướt qua mặt nàng, sau đó có một bàn tay kéo lấy vai nàng. Mang nàng bay lên, thoát khỏi sự khống chế của Ninh Nhi. Nàng nhìn thấy người cứu mình là Vương Bá, thuộc hạ thân cận của Ninh Vu. Giờ khắc này, không biết trong lòng nàng có cảm giác như thế nào. Nàng không muốn Ninh Vu tìm thấy nàng, nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể dựa vào người của hắn để cứu nàng ra. Mà Vương Bá này cũng chính là đệ đệ sinh đôi với Vương Diễn. Tên của hắn ta tuy có chút hung dữ, nhưng lại là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, thân thủ bất phàm. Vừa rồi là do hắn chặt đứt đi cánh tay của Ninh Nhi để cứu nàng. Hắn không những phút chốc chặt đứt đi cánh tay của Ninh Nhi, mà còn có thể đưa nàng đến nơi an toàn. Sau đó hắn khoác kiếm lên vai đưa nàng lao ra ngoài. Khi cảm thấy cơ thể nàng có chút run rẩy, hắn trầm giọng nói. Đế Phi đừng sợ, đế quân đang trên đường đến đây. Nàng nghe hắn gọi nàng là Đế Phi, mà Ninh Vu lại đang trên đường đến. Nàng bèn ý thức đưa tay lên che lấy bụng của mình. Sau đó thấp giọng nói, đừng nhìn vào mắt nàng ta. Vương Bá lập tức hiểu ý nàng, vâng, xin Đế Phi bám chắc vào thuộc hạ. Ninh Nhi một lúc bị hai lần đả thương, không khỏi tức giận. Sau khi hồi phục lại cánh tay bị cắt đứt, lập tức khởi động trận pháp. Tượng Phật kia vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng nhiên sống lại, công kích Ngọc Yên và Vương Bá, trong đó còn có Bùi Vân và cùng những tiên nhân khác xông lên tiến về bọn họ, những người này đều bị nàng ta khống chế. Vương Bá lệnh cho những dạ xoa bảo hộ bên ngoài, nhưng không biết tại sao, người nữ nhân mang mặt nạ kia chỉ cần hét lên một tiếng, thì tất cả dạ xoa đều đồng bộ ngừng tay, mất đi ý thức, đến nỗi bản thân của hắn cũng cảm thấy thần thức suýt chút nữa bị khống chế. Hắn rất kinh ngạc, bởi vì năng lực này chỉ có người của Ninh gia mới có. Bởi vì Ninh gia trời sinh có năng lực này, cho nên hơn trăm vạn năm qua, bọn họ mới có thể cai quản được minh giới. Cũng trong một phút chốc, thanh bảo kiếm của nàng ta đã đến trước mặt hắn, vì lúc nãy hắn chịu phải sự chi phối bởi tiếng thét của nàng ta. Hơn nữa hắn còn phải bảo vệ cho Ngọc Yên, hắn đã không kịp né đi. Ban đầu hắn cảm thấy phổi của hắn dường như bị kết băng lại muốn nổ tung. Mỗi lần hô hấp đều lạnh lẽo, nhưng cũng bởi một kiếm này mới khiến hắn nhất thời tỉnh táo lại, sau đó tránh được một đòn chí mạng từ nàng ta hướng về nguyên đan của hắn. Ngọc Yên không dám lơ là, lúc Vương Bá và Ninh Nhi đánh nhau, nàng cũng dùng vảy hộ tâm đánh lùi những người khác, sau đó dùng nó chặn đi một kiếm của Ninh Nhi khiến cho Vương Bá và nàng có cơ hội thoát ra khỏi thạch động. Sau khi ra khỏi thạch động, Ninh Nhi không ngừng truy đuổi hai người họ. Nhưng do có vảy họ tâm liên tục cản trở, nên nàng ta nhất thời không thể tiếp cận được bọn họ. Vương Bá do lúc nãy bị thương, vết thương nhất thời không thể tự lành, máu không ngừng chảy, linh lực cũng giảm hẳn, có thể thấy thanh bảo kiếm lúc nãy thật là phi phàm. Tuy nó không giống như sát hồn đao của Ninh Vu có thể khiến cho đối phương hồn bay phách tán, nhưng nó lại khiến cho linh lực bị mất dần đi. Nếu cứ như thế, Vương Bá nhất định sẽ từ từ mất dần linh lực và chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này đây, hắn chỉ muốn dốc hết sức mình để bảo vệ sự an toàn của nàng. Đây không chỉ đơn thuần là sự giao phó của đế quân, mà còn bởi vì đế phi nàng từng có ơn cứu mạng đối với hắn, tuy rằng có thể chính nàng cũng không nhớ. Ngọc Yên nhìn thấy thần sắc của hắn càng ngày càng tồi tệ đi bèn nói. Người mau đi đi, người mà nàng ta muốn là ta, người không cần thiết phải vì ta mà hy sinh sinh mạng của mình. Nàng không muốn nợ nhân tình với minh giới. Vương Bá lau đi vệt máu trên miệng. Hắn muốn nói, người vương gia có ơn báo ơn, có oán báo oán. Cho dù bản thân có mất mạng cũng sẽ không hối hận. Nhưng chỉ là có một số việc, giấu kín trong lòng là được. Nếu nói ra thì sẽ càng phiền lòng. Quân lệnh khó cãi, đế phi không cần lo lắng đến thuộc hạ. Sau khi nói xong bèn dùng linh lực còn lại, đốt cháy nguyên đan, cùng với sự trợ giúp của vảy hộ tâm. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy sát của Ninh Nhi. Nhưng đây cũng chỉ là nhất thời, bởi vì hắn cũng không biết bản thân còn có thể chống cự được bao lâu. Hơn nữa, đế quân cũng không phải là đang trên đường tới. Phù chú truyền tin của hắn không biết tại sao lại không thể sử dụng được, giống như đang bị thứ gì đó ngăn cản. Vì vậy hắn đã phái hai thuộc hạ sau khi rời khỏi kết giới này sẽ bắt đầu truyền tin. Tuy rằng hai thuộc hạ của hắn thân thủ nhanh nhẹn nhưng đế quân đến đây cũng cần phải có thời gian. Vì vậy, việc mà hắn phải làm đó là chống cự được càng lâu càng tốt. Cách chương